Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ngươi hiểu. Bạc Giác Lang là phược long vực nhất thường thấy yêu thú. Không gì sánh nổi, chúng nó trời sinh tính giảo hoạt tàn nhẫn. Thích khắp nơi lưu tình lưu loại, cả đời lại dễ dàng sinh hạ một đại oa. Còn mỗi người đều hảo nuôi sống. Làm một ít hy hữu yêu thú đấm ngực rừng chân giận sôi máu, Bạc Giác Lang cả người lông tóc thuần trắng như tuyết, mao nhung xõa tung, từ bóng dáng xem qua đi rất giống là một cái phì đô đô cẩu. Bất quá xoay người khi có thể nhìn đến chúng nó trên đầu một cây cong cong màu bạc tiêm giác, là công kích ngọn nguồn, cũng là tử huyệt, ngươi tà ta hữu. Phất y mũi chân nhẹ điểm, thân pháp nhanh nhẹn như một đạo tàn ảnh từ tại chỗ lập lòe đến Bạc Giác Lang bên phải. Nhẹ cuốn lên dưới chân bụi đất, như một mảnh màu vàng sương mù ở quanh mình tràn ngập mở ra, trung vận so nàng chậm hơn 2 tức. Nhưng mà tánh mạng chi tranh, 1 tức đã có thể định sinh tử. Bạc Giác Lang nhếch miệng nhe răng, trên đầu màu bạc vòng sáng thoáng hiện, như lưỡng đạo trăng rằm, lại tựa thế gian nhất mỏng nhất lợi lưỡi dao. Chỉ nháy mắt liền chiều 2 người bay đi, cẩn thận. Phất y thực lực hữu hạn bất chấp thi cứu. Trên người nàng nhất giai phòng ngự váy chỉ là có chút ít còn hơn không. Toàn dựa tiêu hao linh lực khởi động một mảnh linh quang vòng bảo hộ. Nơi nào còn có dư thừa sức lực cứu giúp trung vận, cũng may trung vận xuất thân đại tộc. Tự thân thực lực tương đương vượt qua thử thách. Trên người bảo vật tụ tập vòng bảo hộ lập lòe lắc nhẹ một trận. Sắp tới đem bị chấn thành trọng thương hết sức thay đổi thân hình. Miễn cưỡng tránh thoát này nói bản mạng thiên phú công kích, nó trên người có thương tích. Công nó tả chân sau. Phất y trên tay không có pháp khí. Tinh tế trắng nõn tay phải tựa hồ gặp lại liền đoạn. Nhưng mà ở nàng triển khai bàn tay một cái chớp mắt. Một thanh hư hóa bạch kim sắc trường kiếm như có hồn linh hiện lên ở không trung. Phất y ngón tay thon dài đột nhiên khép lại. Nắm lấy chuôi kiếm nháy mắt khí thế đột biến. Biếng nhác không đàng hoàng hình tượng như ảo mộng rách nát. Phảng phất kia kiếm cùng nàng hòa hợp nhất thể. Kiếm áo nghĩa được khảm ở nàng cốt nhục bên trong, nhất kiếm khởi. Phong vân, vẫn chưa biến sắc, phất y thiếu chút nữa đắm chìm ở kiếp trước trong trí nhớ. Cho rằng chính mình có thể nhất kiếm đánh tan trước mắt cấp thấp tiểu thú. Nhưng sự thật lại là này nhất kiếm chỉ làm Bạc Giác Lang càng thêm cuồng táo. Bởi vì xóa tung đáng yêu bạch mao đều bị gọt bỏ một mảnh. Lộ ra sâm sâm bạch cốt cùng ô hồng đục huyết, phất y đạo hữu. Người rốt cuộc được chưa a? Trung vận đã bị bản mạng thiên phú chấn ra rất nhỏ nội thương. Đương nhìn đến phất y khí thế toàn bộ khai hỏa khi. Còn tưởng rằng chính mình thuận tay nhặt được đồng bạn là cái vương giả. Không nghĩ tới nhất kiếm công tới vẫn là cái luyện khí nhược kê, tu đạo người có thể nào dễ dàng. Nói không được, phất y nhếch miệng cười. Kiều Mỹ tinh xảo mặt nhiễm một tia tà ác, nhiễu nó tầm mắt, đãi ta chảo chuẩn thời cơ. Người liền lấy này tánh mạng, vừa mới vốn định sấn này vừa mới sử dụng quá bản mạng thiên phú công này thương chỗ. Ai ngờ liền một tức công phu cũng chưa xoái đến. Còn phát hiện chính mình hiện giờ cũng không nguyên anh thời kỳ kiếm tâm. Chỉ có thể nghĩ ra cái da lông. Vô pháp đạt tới ứng có uy lực, bất quá phất y cũng không nhụt chí. Đối kiếm cùng kiếm pháp lĩnh ngộ còn ở. Hơn nữa kiếp trước đấu pháp kinh nghiệm. Đối phó một đầu nhất giai yêu lang vẫn là không thành vấn đề, nhất giai viên mãn yêu lang chỉ so. Nàng cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Lấy nàng tình trạng. Điểm này chênh lệch hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Bên người còn có cái luyện khí 7 tầng trung vận tương trợ. Không đem yêu lang Bạc Giác hoàn chỉnh gỡ xuống đều không tính thắng, phất y đạo hữu. Mau động a, trung vận một người nhảy lên nhảy xuống. Lại là ném bùa chú lại là linh quang ngưng nhận. Đem xúc động dễ giận yêu lang kích đến cuồng táo bất an. Ngươi còn đang đợi cái gì? Chờ tiến giai cơ hội sao? Ta ở động, phất y phân ra tâm thần ứng một câu. Nàng là đứng ở an toàn địa phương không sai. Nhưng thần thức đã phân tán mở ra. Giống như từng cây dây nhỏ. Đi theo yêu lang nhất cử nhất động, thần thức vốn nên là một cái chỉnh thể. Nhưng mà đối với từng có nguyên anh kỳ kinh nghiệm phất y tới nói, thần thức càng như là một cái có thể tùy tâm sở dục công cụ. Nàng muốn phân tán thành phiến có thể quan sát chỉnh thể. Muốn phân hóa vì dây nhỏ, có thể quan sát mỗi một chỗ rất nhỏ biến hóa. Đây là tu sĩ cấp thấp khó có thể lĩnh ngộ phương pháp. Khó lòng giải thích, một khi có thể làm được khi rồi lại dễ sai khiến, chỉ là như vậy phương pháp xa xa vượt qua luyện khí kỳ cảnh giới. Phất y cái trán dần dần tẩm ra mồ hôi mỏng, sắc mặt cũng không còn nữa, vừa mới hồng nhuận, có một loại bệnh trạng tái nhợt, cũng may yêu lang cảnh giới đồng dạng hữu hạn. Lấy nàng kinh nghiệm thực mau liền bắt được sơ hở, trung đạo hữu tránh ra. Phất y cúi người dán mà, lấy một loại cực kỳ xảo trá tay quái tư thế huy kiếm mà đi. Thuần túy kim linh lực tụ thành trường kiếm thuận thế công ra. Trên mặt đất hoa khai một đạo thật sâu vết rách, ca ca ca ầm ầm ầm bụi đất phi dương. Chỉ một thoáng mông lung tầm mắt, kình phong cuồng quyền, đem trung vận cùng yêu lang thần thức đánh sâu vào đến tán loạn không thành hình. Một tiếng thê lương chu lên vang vọng hoang dã, kinh khởi trong rừng một đám run bần bật cấp thấp chim nhỏ hoảng loạn tháo chạy. Phất y đạo hữu, ngươi làm cái gì? Ta nhìn không thấy. Trung vận cảm giác chính mình mau bị cái này đồng đội lộng điên rồi, bình thường tổ đội xác thật là một người dẫn địch một người công kích. Chính là ai tới nói cho nàng? Vì cái gì nàng đồng đội công kích vô khác biệt a? Nàng thần thức đều mau bị vừa mới kiếm chiêu dư uy đánh cho bị thương lạp. Trung đạo hữu, mau lấy nó bạc giác. Phất y đã hao hết sức lực, chỉ bằng bản năng lưu lại tam thành linh lực phòng ngừa ngoài ý muốn. Nhưng nàng thần thức rõ ràng mà nhìn đến yêu lang đã mất pháp nhúc nhích. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không khả năng lại tiến hành công kích. Trung vận thực mau phản ứng lại đây, lại lần nữa dò ra thần thức huy đao công tới. Từng đạo màu tím quang nhận mang theo lệnh nhân tâm kinh lôi lực. Đây là người tu đạo nhất sợ hãi lực lượng, là thế gian thuần túy nhất, nhất bá đạo lực lượng. Yêu lang kêu rên không ngừng. Biết rõ chính mình khó thoát kiếp nạn này, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp từ chết cảnh chung dãy giụa. Chỉ có thể từ kia nói ánh sáng tím đánh về phía giữa trán chỗ sâu trong, một trận bùm bùm vang. Nhỏ, nghe tới một chút đều không đáng sợ, như là lá khô bị người giẫm đoạn, lại như là hạt mưa rừng ở mái hiên thượng, nhưng tại đây trận lôi lực bổ ra tiếng vang sau. Bạc giác lang không còn có phát ra nửa điểm thanh âm. Phất y cùng trung vận thần thức cũng không cảm giác được cái thứ hai vật còn sống hơi. Thở, hô, trung vận xoa chấn đến tê dại tay. Đem đao ném vào trong túi chữ vật. Ta nói phất y đạo hữu, người rốt cuộc là đánh nơi nào a? Ta như thế nào không từ nó trên người nhìn đến thương. Trung vận lúc này cũng phản ứng lại đây. Phất y cũng không phải vô khác biệt công kích. Càng không phải tùy tiện ra tay ngộ thương rồi nàng. Mà là đối với tự thân lực lượng khống chế đã tới luyện khí kỳ đỉnh. Biết rõ này một kích cũng không sẽ đối nàng tạo thành thực chất thương tổn. Trung vận nhìn phất y rõ ràng suy yếu lại vẫn khí định thần nhàn bộ dáng. Mạc danh có loại cái này cô nương không bình thường cảm giác. Cũng thâm giác chính mình cùng chi đồng hành lựa chọn làm được thập phần sáng suốt. Chỉ là này đó cảm giác cũng không có duy trì quá tam tức. Bởi vì nàng nhìn đến phất y nhếch miệng cười, hơi có chút cợt nhả ý tứ, nói ra nói càng là làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối, hắc hắc hắc. Ta công kích địa phương tuy không phải tử huyệt, nhưng lại là một đầu có tôn nghiêm sói đực nhất để ý bộ vị. Hắc hắc, người hiểu, trung vận, nàng biết cái gì, nàng vì cái gì muốn hiểu loại đồ vật này, chính là cố tình, nàng chính là đã hiểu a. Lại khai vô nam chủ tiên hiệp thật là đầu thiết thêm chân ái a. Sách mới bảng đều hảo khó hướng anh. Ngoan ngoãn cầu đề cử phiếu. Thỉnh xem ta đáng thương bất lực nhỏ yếu bi thương ánh mắt. Hết chương.